Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1950 giả chết lộ ra ánh sáng thập nhị càng đối chúng nữ bàn giao một phen. Mạc Thanh Vân liền rời đi tạo hóa đại lục. Đi tới Hoàng Phong Lão Dược bên người. Hoàng Phong Lão Dược cũng là cẩn thận. Không có tùy tiện tiến vào trong thành. Ẩn thân tại Vân Thiên Thành cách đó không xa Thạch Lâm. Chủ nhân. Chúng ta phải vào thành sao? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên người. Hoàng Phong Lão Dược lập tức hành lễ. Hỏi đến Mạc Thanh Vân dự định. Nghe được Hoàng Phong Lão Dược. Mạc Thanh Vân hơi trầm mặt một hồi. Liền đối với Hoàng Phong Lão Dược trầm giọng nói. Ta muốn thi triển một loại bí pháp. Ẩn nấp thân hình tiến vào trong thành. Ngươi đi theo ta có nhiều bất tiện. Ta trước đưa ngươi vào nhập tạo hóa đại lục bên trong. Hoàng Phong Lão Dược gật đầu bị Mạc Thanh Vân đưa vào tạo hóa đại lục bên trong. Ẩm nặc chi môn đem Hoàng Phong Lão Dược đưa vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân liền thi triển ẩm nặc chi môn. Chậm rãi Vân Thiên Thành đi qua. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân chính là lặng yên không tiếng động tiến vào Vân Thiên Thành bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Vân Thiên Thành bên trong. Hắn trực tiếp đi Cổ Dương nơi ở. Muốn nhìn một chút Cổ Dương phải chăng tại Vân Thiên Thành. Giống như Cổ Dương tại Vân Thiên Thành bên trong. Hắn ngược lại là có thể hỏi một chút Cổ Dương. Trước mắt Vân Thiên Thành một chút tình huống. Thiếu huynh, Mạc Thanh Vân chính là xe nhẹ đường quen đi tới Cổ Dương nơi ở bên trong. Trong viện Cổ Dương ngay tại sửa sang lấy luyện đan dược tài trên mặt chất đầy tự trách cùng cô đơn biểu lộ. Sư thúc nhìn qua thần sắc ảm nhiên Cổ Dương, Mạc Thanh Vân cho hắn truyền âm một tiếng, chậm rãi hướng hắn đi tới. Nghe được Mạc Thanh Vân truyền ngôn, Cổ Dương biểu lộ lập tức run lên, ánh mắt khiếp sợ quét về phía bốn. Sư thúc, ta đứng ở sau lưng ngươi, chúng ta tìm an toàn địa phương bàn lại. Thấy được Cổ Dương cử động lần này, Mạc Thanh Vân lại cho hắn truyền âm một tiếng, biểu thị chính mình không tiện hiện thân. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương nhoáng cách đã hiểu rõ, Mạc Thanh Vân thi triển ẩn nấp thủ đoạn. Lần trước, Mạc Thanh Vân lặng yên không một tiếng động lúc rời đi, chính là sử dụng loại thủ đoạn này. Cổ Dương minh bạch điểm này, hắn cũng chính là không chần chờ nữa, lập tức đi vào một gian mật thất. Cổ Dương tiến vào mật thất lúc, Mạc Thanh Vân cũng là vội vàng đuổi theo, lại đối Cổ Dương phát đi một đạo truyền âm. Đạt được Mạc Thanh Vân ra hiệu, Cổ Dương liền đem mật thất trận pháp khởi động cùng ngoại giới tiến hành ngăn cách. Theo ngăn cách trận pháp khởi động, Mạc Thanh Vân chính là hiển lộ ra thân hình, ra Cổ Dương trước người. Thanh Thanh Vân, thật là ngươi! Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, thần sắc lập tức trở nên kích động lên. Hắn thực sự không thể tin được. Hắn tận mắt thấy Mạc Thanh Vân bị giết, bây giờ Mạc Thanh Vân lại sống lại. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Cổ Dương chính là mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Một mặt vẻ mặt kích động hỏi. Ngươi không có việc gì thật hắn tốt. Mau cùng ta nói một câu. Ngươi như thế nào theo ám chi ma tộc thánh giả dưới tay trốn chết? Cổ Dương lời nói rơi xuống, hắn liền lôi kéo Mạc Thanh Vân ngồi xuống, một mặt mong đợi nhìn qua Mạc Thanh Vân. Tại Cổ Dương hỏi thăm dưới, Mạc Thanh Vân cũng không có giấu riêng. Như thật hướng hắn giảng thuật nói. Ngày đó ta gặp tình hình không đúng. Biết rõ ta muốn đào tẩu là không thể nào. Ta liền làm ra một cái quyết định. Chuẩn bị hy sinh hết một cố phân thân. Hôm đó bị giết là của ta một cố phân thân. Nguyên lai là phân thân của ngươi. Nghe xong Mạc Thanh Vân kiểu nói này, Cổ Dương mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ. Đại khái biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lại nói, ngươi cố kia phân thân cũng không phàm. Thậm chí ngay cả thánh cảnh cường giả đều có thể lừa qua. Cái này chỉ sợ ra ngoài dự liệu của mọi người. Cổ Dương trong lòng cảm khái một phen. Hắn cũng không tiếp tục hỏi thăm. Mạc Thanh Vân như thế nào che giấu mình bản tôn. Tại Cổ Dương xem ra đây là Mạc Thanh Vân một cái bí mật, không nên đi tiến hành hỏi quá nhiều. Đem chính mình sống sót nguyên nhân đơn giản hướng Cổ Dương giảng thuật một phen, Mạc Thanh Vân liền nói sang chuyện khác. Sư thúc, phân thân của ta bị giết về sau lại phát sinh những chuyện kia. Nghe xong Mạc Thanh Vân hỏi như vậy, Cổ Dương trên mặt hiện ra cười nhạt, nói: phân thân của ngươi bị giết về sau, đan sư thánh điện cường giả liền chạy đến, cùng ám chi ma tộc cường giả chém giết cùng một chỗ. Ám chi ma tộc tử khuyết thánh tổ gặp ngươi bị giết, lo lắng thế lực khác cường giả đến giúp, liền dẫn ám chi ma tộc cường giả rút lui. Nguyên lai là dạng này, Mạc Thanh Vân hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Lập tức lại sinh ra một chút không hiểu, hỏi: đã ám chi ma tộc rút lui, vì sao theo đan sư thánh điện lúc rời đi, đan sư thánh điện cũng người đi nhà trống? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, ngữ khí bình tĩnh cho Mạc Thanh Vân giải hoạt. Ám chi ma tộc lần này tới thế rào rạc, biểu hiện ra thực lực cường đại, đã không phải là đan sư thánh điện có thể chống đỡ. Chắc hẳn đan sư thánh điện là di chuyển đến thánh tháp đi, mượn nhờ thánh tháp lực lượng, phòng bị ám chi ma tộc lại lần nữa đột kích. Thánh tháp Mạc Thanh Vân nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ tò mò, hỏi: sư thúc, trước đó tham gia đan sư thí luyện trước đó, ta tựu các ngươi nói qua, giống như thu hoạch được đan sư thí luyện 10 vị trí đầu, liền có cơ hội tiến vào thánh tháp tu luyện. Cái này thánh tháp đến cùng là địa phương nào? Thánh tháp là đan sư thánh điện khởi nguyên địa, cũng là tiên hoang giới tiên đan sư tổ địa, nơi đó tụ tập rất nhiều thánh cảnh tiên đan sư. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến lên thánh tháp, Cổ Dương mặt lộ vẻ kính ngưỡng biểu lộ, trầm giọng nói: đại bộ phận thánh cảnh tu vi tiên đan sư, hoặc là giống như đan ma tiền bối như thế thánh đan sư, đều sẽ đem chính mình một chút luyện đan tâm đắc phong tồn tại thánh tháp ngộ đan điện bên trong, để tại tiểu bối tiến đến trong đó lĩnh hội. Nghe xong Cổ Dương như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân chính là diện lộ liễu vậy mà minh bạch đại khái tình huống. Gặp Mạc Thanh Vân đã hiểu, Cổ Dương liền lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, lại đối Mạc Thanh Vân hỏi: Thanh Vân, ngươi theo đan sư trong thánh điện rời đi, có hay không đi đan ma tiền bối nơi đó? Hắn đối với ngươi bị giết sự tình, thế nhưng là còn có rất lớn tự trách. Còn không có đối với Cổ Dương tra hỏi, Mạc Thanh Vân lắc đầu, trên nét mặt toát ra một chút xấu hổ, nói: ta còn có một ít chuyện phải xử lý, đối đãi ta hoàn thành những chuyện này, ta liền đi sư tôn nơi đó một chuyến. Cũng tốt, nghe được Mạc Thanh Vân ý nghĩ, Cổ Dương nhẹ gật đầu, không đi cải biến Mạc Thanh Vân dự định. Đây là giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên theo Cổ Dương trên thân cảm ứng được một cỗ thánh lực ba động. Đây là thánh nguyên lạc ấm ba động, bởi vì bị đằng thoa lưu lại thánh nguyên lạc ấm nguyên nhân, Mạc Thanh Vân đối thánh nguyên lạc ấm khí tức có rất phá lệ cảm giác bén nhạy. Phát hiện Cổ Dương trên người thánh nguyên lạc ấm, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ chấn kinh, nhìn về phía Cổ Dương biểu lộ căng cứng. Cổ Dương bị nhân chủng dưới thánh lực lạc ấm, có thể một mực bị người dám thì lấy, bởi vậy hắn có thể bị người phát hiện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thần sắc đại biến, Cổ Dương biểu lộ cũng căng thẳng lên, hỏi: Thanh Vân, ngươi thế nào mới ta ở trên người của ngươi cảm ứng được một cỗ thánh lực ba động? Kia là thánh nguyên lạc ấm khí tức ba động. Nghe được Cổ Dương chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân không có tiến hành giấu riêng, như thật hướng hắn giảng thuật một câu, trầm giọng nói: không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có người đang giám thị ngươi, mà ta không có chết tin tức, chỉ sợ cũng đã bị người ta phát hiện. Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1951 tử kỳ đến rồi muôi ba. Càng nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Dương lập tức kinh hãi, trong nháy mắt ngốc trễ ngay tại chỗ. Hắn bây giờ không có nghĩ đến có người sẽ ở trên người hắn lưu lại một đạo thánh nguyên lạc ấm. Càng mấu chốt, ở trên người hắn lưu lại thánh nguyên lạc ấm người có thể đã biết rõ Mạc Thanh Vân không chết. Đây đối với hắn cùng Mạc Thanh Vân tới nói thế nhưng là một cái rất không ổn tin tức. Đến cùng là ai tại trên người của ta lưu lại đạo này thánh lực lạc ấm? Chẳng lẽ là đan ma tiền bối sao? Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, đầu óc nhanh chóng chuyển động, suy đoán lưu lại thánh nguyên lạc ấm người là ai. Bất quá, Cổ Dương rất nhanh liền phủ định đan ma, đem đan ma khả năng loại bỏ. Nếu như là đan ma, hắn hoàn toàn có thể quang minh chính đại. Ở trên người hắn lưu lại thánh nguyên lạc ấm, căn bản không cần đến vụng trộm sờ sờ. Bởi vậy, ở trên người hắn lưu lại thánh nguyên lạc ấm người, hẳn là không muốn để cho hắn biết được mới đúng. Đem đan ma khả năng bài trừ, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, nghĩ đến một cái rất có người khả nghi, kinh ngạc nói: khó khăn chẳng lẽ là thành chủ? Nhất định là thành chủ lưu lại thánh nguyên lạc ấm. Hắn nhất định là sợ hãi bởi vì chuyện của ngươi, để cho ta trong lòng đối với hắn sinh ra khúc mắc, lúc này mới lưu lại thánh nguyên lạc ấm phòng bị ta. Nghe được Cổ Dương cái này đoán được, Mạc Thanh Vân lập tức gật đầu đồng ý, cảm thấy cái này phân tích rất hợp lý. Ngoại trừ La Phách Thiên, người khác không cần thiết như thế đi làm, cũng không có cơ hội lặng yên không tiếng động ra tay. Phát hiện tình huống này, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Dương biểu lộ, lập tức trở nên nặng nề xuống tới. Bởi như vậy, Mạc Thanh Vân không có chết tin tức, tự nhiên là bị La Phách Thiên biết rõ. La Phách Thiên lão gia hỏa này, suy nghĩ quả nhiên là thâm trầm đáng sợ. Xác nhận là La Phách Thiên gây nên, Mạc Thanh Vân biểu lộ nặng nề xuống tới, đối La Phách Thiên càng thêm cảnh giác. La Phách Thiên cái này ám thủ ngược lại để hắn có chút trở tay không kịp, để hắn kế hoạch ban đầu bị đánh loạn. Chợt, Mạc Thanh Vân trong lòng chính là nghĩ đến ứng phó như thế nào cái này biến cố đột phát. Phủ thành chủ, một chỗ trong mật thất, một cái lão giả tóc trắng cùng một thanh niên đều là mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, nhìn qua trước mắt một bộ thánh lực hình ảnh. Lão giả này cùng thanh niên không phải người khác, chính là La Phách Thiên cùng La Diêm hai người. Mạc Thanh Vân vậy mà không có chết. Cái này sao có thể biết được Mạc Thanh Vân còn sống? La Phách Thiên trên mặt hiện đầy chấn kinh, nửa ngày đều không có tỉnh táo lại. Đối với hắn mà nói, tin tức này tới quá đột nhiên, quá làm cho hắn khó có thể tin. Khi đó, hắn nhưng là tận mắt thấy Mạc Thanh Vân bị ám chi ma tộc thánh giả oanh bảo thân thể. Xem ra, ta còn là xem thường Mạc Thanh Vân, tiểu tử này quả nhiên là phi thường không đơn giản. Hồi tưởng một chút ngày đó tình huống, La Phách Thiên khiếp sợ trong lòng càng sâu, đối Mạc Thanh Vân càng thêm bội phục. Ngày đó tại đan sư trong thánh điện, thánh cảnh cường giả khoảng chừng hơn 10 vị, lại không có người nào phát hiện Mạc Thanh Vân chạy thoát rồi. Giống như không phải tận mắt nhìn đến, hắn thật không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân bây giờ còn sống trên đời. Giờ khắc này tại La Phách Thiên trong lòng, đối Mạc Thanh Vân đánh giá cùng coi trọng, lập tức lại đề cao đến một tầng thứ mới. Hừ, vậy cũng chưa chắc, ta ngược lại thật ra cảm thấy tử kỳ của hắn đến. Nghe được La Phách Thiên một phen, La Diêm lơ đĩnh bĩu môi, trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nói: chà, bây giờ tất cả mọi người cho rằng Mạc Thanh Vân chết rồi. Nếu là ngươi giết Mạc Thanh Vân, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi đến trên đầu ngươi. Bởi vì hắn vốn chính là một người chết. Cái này nghe được La Diêm lời như thế, La Phách Thiên lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Mạc Thanh Vân trên người bảo vật vô số, giống như đem Mạc Thanh Vân giết, hắn thu hoạch chính là không thể đo lường. Không nói đến Mạc Thanh Vân trên người vạn hóa dược tinh lô, đơn thuần những cái kia thánh huyết liền là vô giá chi vật. Càng mấu chốt, hắn muốn luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan, nhất định phải thu thập đủ cửu đại thánh huyết mới có thể. Nếu là đạt được Mạc Thanh Vân trên người thánh huyết, hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, càng nhanh gom góp luyện chế cửu thiên tạo hóa niết bàn đan vật liệu. La Phách Thiên mặc dù có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là giữ vững lý trí, trên mặt toát ra một chút lo lắng chi sắc, nói: Mạc Thanh Vân là đan ma coi trọng nhất đệ tử, hắn còn sống tin tức chắc hẳn đã bị đan ma biết rõ. Nếu như chúng ta hắn đối đồng thủ, tất nhiên sẽ gây nên đan ma điên cuồng trả thù. Nhìn thấy La Phách Thiên cái phản ứng này, La Diêm trên mặt hiện ra cười lạnh, lại nói: chà, điểm ấy liền là ngươi quá lo lắng. Ngươi cảm thấy Mạc Thanh Vân kinh lịch loại kia sinh tử, đan ma nếu là biết rõ hắn còn sống, sẽ thả tâm một mình hắn một mình hành động sao Diêm? Xem ra ngươi đúng là lớn rồi. Ngươi phân tích rất có đạo lý. Nghe xong La Diêm lời nói này, La Phách Thiên trong lòng lo lắng lập tức trở nên tan thành mây khói. Cười lạnh nói, không có đan ma cái này lo lắng. Dùng Mạc Thanh Vân trên thân có bảo bối, đúng là đáng giá lão phu mạo hiểm một lần. Cha, đã ngươi đã có quyết định, chúng ta liền lập tức động thủ đi. Nhìn thấy La Phách Thiên quyết định diệt trừ Mạc Thanh Vân, La Diêm lập tức không kịp chờ đợi, lập tức đối La Phách Thiên thúc giục nói, tránh cho tiểu tử kia gặp xong Cổ Dương về sau rời đi Vân Thiên Thành tiến đến gặp đan ma. Chúng ta nhất định phải lập tức động thủ mới là, miễn cho đêm dài lắm mộng sinh ra biến số. Tốt, chúng ta cách này đi qua. Nghe được La Diêm lời nói này, La Phách Thiên không lại trì hoãn thời gian, lập tức cùng La Diêm tiến về Cổ Dương chỗ ở. Chỉ chốc lát, La Diêm hai người liền rời đi mật thất, tiến về Cổ Dương nơi ở bắt Mạc Thanh Vân. Nói có khéo hay không, La Phách Thiên hai người vừa đi ra mật thất, liền gặp đi ngang qua cung Bình Dương. Nhìn xem thần sắc vội vàng La Phách Thiên hai người, cung Bình Dương khẽ trao mày, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ ra. Thầm nghĩ, hai cha con này hai người thần sắc vội vàng, nhất định là có bí mật gì. Lão phu ngược lại là có thể đi thăm dò một hai. Cung Bình Dương giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, hắn chính là nghênh đón tiếp lấy, bước nhanh đi vào La Phách Thiên hai người trước người, nói: Thành chủ, La Diêm huynh, ta xem các ngươi thần sắc vội vàng, không phải là gặp vấn đề nan giải gì, có cần dùng đến ta địa phương sao? Ha ha, không cần, Mộc huynh hết thảy tùy ý. Nghe được Mộc Tuấn Đằng lời nói, La Diêm lập tức cười nhạt qua loa tắc trách một câu, chính là nói sang chuyện khác. Mộc huynh, nếu có cái gì cần, có thể lặp đi lặp lại xuống dưới, không cần cùng chúng ta quá khách khí. Đa tạ La Diêm huynh hảo ý. Nghe được La Diêm lời như thế, cung Bình Dương lập tức chắp tay cảm tạ, lại nói: Như thế, ta sẽ không quấy rầy hai vị. La Diêm mở miệng đem cung Bình Dương đẩy ra, hắn cùng La Phách Thiên liền không lại trì hoãn thời gian, vội vội vàng vàng chạy tới Cổ Dương nơi ở. Bọn hắn đều đang lo lắng, vạn nhất bọn hắn đi trễ, để Mạc Thanh Vân chạy mất liền đáng tiếc. Hừ, loại này cấp thấp lấy cớ cũng nghĩ lừa bịp lão phu, thật sự là buồn cười. Nhìn qua dần dần đi xa La Diêm hai người, cung Bình Dương khinh bỉ cười một tiếng, trong mắt vẻ tò mò càng sâu, nói: Lão phu ngược lại là muốn nhìn hai người các ngươi đùa trò gian gì. Cung Bình Dương lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh khẽ động, hướng phía La Phách Thiên hai người đi theo. Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1952 đối phó một người chết mà thôi 14. Càng chỉ chốc lát, cung Bình Dương đi theo La Phách Thiên hai người cũng tới đến Cổ Dương nơi ở bên ngoài. Tránh cho bị La Phách Thiên hai người phát hiện, cung Bình Dương không có tiến vào trong viện, lặng lẽ giấu ở cách đó không xa. Cái này hai cha con lén lén lút lút chạy đến Cổ Dương cung phụng nơi ở, đến cùng là có bí mật gì? Nhìn qua tiến vào Cổ Dương trong viện La Phách Thiên hai người, cung Bình Dương trong lòng hiếu kỳ càng sâu, lặng lẽ phóng xuất ra linh hồn lực quan sát đến. Bây giờ hắn tu vi đã khôi phục lại thánh cảnh, mặc dù cảnh giới không có La Phách Thiên vững chắc, nhưng linh hồn lực lại là viễn siêu La Phách Thiên. Bởi vậy, hắn phóng xuất ra linh hồn lực quan sát cũng là không lo lắng sẽ bị La Phách Thiên phát giác. Tại cung Bình Dương xem xét dưới, La Phách Thiên hai người tới mật thất trước, hướng về phía trong mật thất trầm giọng nói: Cổ Dương cung phụng, lão phu đến đây có việc thương lượng, còn xin ngươi ra gặp một lần. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, liền truyền vào Mạc Thanh Vân hai người trong tay. Có thể dùng bọn hắn đều là thần sắc chấn động. La Phách Thiên vậy mà nhanh như vậy liền đến, hắn thật đúng là một khắc cũng không chờ. Thành chủ đến rồi. Biết được La Phách Thiên bỗng nhiên đến, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nói: Thanh Vân,

hóa thành ảnh long trạng thái, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình tốc độ, vậy mà so La Phách Thiên tốc độ còn nhanh hơn. Phát hiện này quả thực để Mạc Thanh Vân kinh hỉ vạn phần, tâm tình trở nên có chút kích động lên. Kể từ đó, hắn về sau đối mặt thánh cảnh cường giả cũng có thể thêm ra một chút lực lượng. Bất kể như thế nào, coi như hắn đánh không lại đối phương, chạy trốn vẫn là có thể. Cùng La Phách Thiên kéo ra cự ly, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, nói: "Thành chủ đại nhân, thật sự là hại chết La Diêm người, cũng không phải ta Mạc Thanh Vân, mà là hắn cung Bình Dương mới đúng. Nếu không phải hắn bỗng nhiên nhúc tay, ta cũng không có cơ hội đánh giết La Diêm." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền hướng cung Bình Dương nhìn lại, một bộ La Phách Thiên ngươi xem đó mà làm ý tứ. La Phách Thiên ở vào mất lý trí trạng thái. Nghe xong Mạc Thanh Vân cái này xúi giục lời nói, hắn chính là lớn tiếng phẫn nộ quát: "Mặc kệ các ngươi ai hại chết Diêm, hôm nay các ngươi ai cũng đi không được." Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1955 cản đao người tới. Cho ta đem bọn hắn hai người cầm xuống. La Phách Thiên một tiếng gầm thép, thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Vân Thiên Thành, truyền lại đến trong thành mỗi một hẻo lánh. Nghe được La Phách Thiên gọi đến, trong thành hộ vệ cùng cung phụng bọn họ lập tức hướng phía bên này chạy tới. Trong nháy mắt Cổ Dương chỗ ở trên không chính là đứng đầy đen nhịt đám người. Hách Đức Vũ thống lĩnh, ngươi cho ta coi chừng Cổ Dương cung phụng, tuyệt đối đừng để hắn cho chạy trốn. Nhìn thấy trong thành ra bọn hộ vệ chạy đến, La Phách Thiên đối một người bàn giao một câu, liền đem Cổ Dương giao cho trong tay đối phương. Đem Cổ Dương giao cho Hách Đức Vũ tạm giam, La Phách Thiên lại hướng một người khác phân phó nói: Thủy Ti cung phụng, ngươi thay ta cầm xuống tiểu tử kia, quản chi đem hắn đánh chết, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. La Phách Thiên đã không cố được nhiều như vậy, hắn suy nghĩ liền là giết Mạc Thanh Vân hai người cho La Diêm báo thù. Vâng, thành chủ. Nghe được La Phách Thiên phân phó, cái này gọi là Thủy Ti cung phụng lập tức hướng Mạc Thanh Vân bay qua. Nhìn thấy mọi chuyện xử lý hoàn tất, La Phách Thiên chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng cung Bình Dương bay đi. Bởi vì cái này ra hỏa xuất hiện, không chỉ có để kế hoạch của hắn thất bại, còn làm hại La Diêm bị Mạc Thanh Vân giết chết. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, La Diêm chết đều là hắn làm hại. Giờ khắc này ở La Phách Thiên trong lòng đối với cung Bình Dương hận ý còn tại Mạc Thanh Vân phía trên. La Phách Thiên thân ảnh khẽ động, liền gia nhập vào trong vòng chiến, cùng mặt khác hai cái thánh cảnh cường giả đối phó cung Bình Dương. Cung Bình Dương tu vi vừa khôi phục lại thánh cảnh, lập tức chống lại ba cái thánh cảnh cường giả, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm. Sư thúc không tại La Phách Thiên trong tay, chỉ là một cái cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh người tạm giam, ta có lẽ có cơ hội giải cứu hắn. Phát hiện Cổ Dương bị Hách Đức Vũ tạm giam, Mạc Thanh Vân nhãn tình sáng lên, nghĩ đến như thế nào thừa cơ giải cứu Cổ Dương. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tại chính mình truy kích dưới còn dám tâm thần nghĩ những chuyện khác, Thủy Ti sắc mặt lập tức âm trầm, cả giận nói: Tiểu tử, tại lão phu xuất thủ dưới lại còn dám phân tán tâm thần, muốn chết. Nộ hải thiên đào, Thủy Ti tay phải vung lên, phiên vân phúc vũ chụp về phía Mạc Thanh Vân. Trong lòng bàn tay oanh ra một cỗ bàng bạc thánh lực, bàng bạc thánh lực tại cuồn cuộn dưới như là cuồng bão hải lãng đồng dạng hướng phía Mạc Thanh Vân bá đạo đập mà đi. Có biện pháp. Nhìn thấy Thủy Ti xuất thủ, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng sinh ra một cái diệu kế. Mặc dù hắn không cách nào làm bị thương Hách Đức Vũ, nhưng hắn có thể mượn nhờ Thủy Ti công kích đi vào đối Hách Đức Vũ tạo thành tổn thương. Cho dù không cách nào làm bị thương Hách Đức Vũ, chỉ cần có thể cho Hách Đức Vũ tạo thành quấy nhiễu, mục đích của hắn cũng liền đạt đến. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, hắn cũng không dám có chút chủ quan, tốc độ di chuyển tăng nhanh mấy phần. Đón lấy, hắn liền tránh đi Thủy Ti một trưởng này, trên mặt toát ra trào phúng biểu lộ, nói: lão đầu, thật nhìn không ra ngươi là một vị thánh cảnh cường giả. Công kích của ngươi thủ đoạn cùng tốc độ, liền một chút thái ấp huyền tiên cảnh người đều như. Ngươi lại tiếp tục truy ta vài vòng, sẽ không phải trực tiếp mệt mỏi nằm xuống á, tức chết người vậy. Cuồng vọng tiểu nhị, đây là ngươi bức lão phu. Nghe xong Mạc Thanh Vân mỉa mai lời nói, Thủy Ti lập tức thịnh nộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân lớn tiếng gào thét. Nước khắp tinh không, Thủy Ti hai tay cùng vung, thể nội bộc phát ra ngập trời thánh lực, trong nháy mắt đem thiên chỗ cho che đậy. Theo sát lấy kia che khuất bầu trời bàng bạc thánh lực tựa như cùng sơn hồng sụp đổ, hướng phía Mạc Thanh Vân rơi xuống. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng phía Hách Đức Vũ nhanh chóng bay đi. Oanh thùng thùng, tại Mạc Thanh Vân lách mình lúc phi hành, không trung cùng thiên địa sụp thánh lực, chính là hướng phía hắn nện như điên xuống dưới. Nhanh mau bỏ đi, tiểu tử này nghĩ kéo lên chúng ta đệm lưng. Đáng chết tiểu tử, quá vô sỉ, quá hèn hạ. Thủy Ti cung phụng công kích quá nhanh, chúng ta đã trốn không thoát. Ta còn không muốn chết, ta không cam tâm. A, nhìn xem càng ngày càng gần Mạc Thanh Vân, Hách Đức Vũ bọn người thần sắc đại hoàng, phát ra từng câu sợ hãi lời nói. Chỉ là mặc dù bọn hắn sợ hãi, nhưng bi kịch nhưng không có tránh cho, rất nhanh liền bị thánh lực nuốt mất. Đế ấm sát linh đồng tại Thủy Ti đợt công kích cùng mọi người lúc, Mạc Thanh Vân trong mắt trái hôi mang lói lên, hướng Hách Đức Vũ thi triển ra một đạo công kích linh hồn. Hách Đức Vũ chính toàn tâm chống cự Thủy Ti công kích, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân hội sẽ bỗng nhiên ra tay với hắn. Đón lấy, Hách Đức Vũ tại xử trí không kịp đề phòng dưới, liền bị Mạc Thanh Vân một kích thành công. Lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Hách Đức Vũ lập tức sắc mặt trắng nhợt, tâm thần xuất hiện ngắn ngủi hoảng hốt. Bành tại Hách Đức Vũ hoảng hốt trong nháy mắt, kinh khủng thánh lực xông phá hắn phòng ngự, bá đạo đánh vào trên người hắn, đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Tại Hách Đức Vũ thân thể bay ngược lúc, hắn bắt cổ dương tay phải thì là không tự chủ buông lỏng ra. Phúc theo Hách Đức Vũ buông tay ra, cổ dương đã mất đi Hách Đức Vũ che chở, cũng bị thánh lực cho đánh trúng. Đón lấy, cổ dương liền cùng Hách Đức Vũ cùng một chỗ, hướng xuống đất bên trên bay ngược mà đi. Thu nhìn thấy cổ dương không có bị Hách Đức Vũ bắt, Mạc Thanh Vân liền ngay cả thông tạo hóa đại lục, đem cổ dương đưa vào tạo hóa đại lục, đem cổ dương đưa tiến về sau. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lói lên, hướng thẳng đến phương xa bỏ chạy, cười to nói: các vị, tại hạ còn muốn cho sư thúc chữa thương, liền không còn tiếp tục cùng các ngươi chơi. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, La Phách Thiên đám người nhất thời thần sắc kinh hãi, phát hiện Mạc Thanh Vân thân ảnh đã không thấy. Cổ Dương nhìn thấy Mạc Thanh Vân trốn xa rời đi, La Phách Thiên lập tức biểu lộ biến đổi, hướng phía Hách Đức Vũ nhìn sang. Khi hắn trông thấy trọng thương ngã xuống đất Hách Đức Vũ, sắc mặt của hắn lập tức đen chìm xuống dưới, tức giận đến thân thể phát run lên. Hắn lại bị Mạc Thanh Vân đùa bỡn. Đáng chết tiểu tử, nếu là lại để cho lão phu gặp được ngươi, ta nhất định muốn đưa ngươi rút gân lột ra. Nghĩ đến mình cùng Mạc Thanh Vân hai lần giao phong, mỗi một lần đều là thất bại tan tác mà quay trở về, La Phách Thiên trong lòng tràn đầy oán khí cùng không cam lòng. Hắn thân là thánh cảnh tu vi cường giả, lại bị một cái thái ấp huyền tiên cảnh nhiều người lần đùa bỡn, đây quả thực là một loại vô cùng nhục nhã. Đều là bởi vì ngươi gia hỏa này, làm hại lão phu đầy bàn đều thua, lão phu muốn để ngươi sống không bằng chết. Mạc Thanh Vân đã chạy đi, La Phách Thiên tức giận trong lòng không chỗ phát tiết, liền toàn bộ chuyển tới Cung Bình Dương trên thân. Nhìn thấy dạng này một màn, Cung Bình Dương lập tức buồn bực không thôi, muốn khóc đều khóc không được. Lúc đầu hắn dính vào chỉ là muốn vứt khẩu thang uống một chút, lại thành dê đợi làm thịt. Loại này to lớn chênh lệch để hắn cảm giác ngực giống như chặn lại khối thạch đầu, có thể nói là phiền muộn tới cực điểm. Càng mấu chốt, bằng thực lực của hắn, căn bản không phải bốn cái thánh cảnh cường giả đối thủ. Giờ khắc này, hắn không khỏi sinh ra một loại ảo giác,

chính là muốn tra tấn hắn phát tiết phẫn nộ. Cảm giác được trong đại điện bầu không khí không đúng, Vu Đức Hải chân mày hơi nhíu lại. Coi là La Phách Thiên bọn người muốn bao che Mộc Tuấn Đằng. La thành chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra Mộc Tuấn Đằng, lão phu có thể cho ra một chút thù lao. Ngươi nói cái giá đi. Gặp La Phách Thiên thật lâu không nói lời nào, Vu Đức Hải có chút không giữ được bình tĩnh, bắt đầu cùng La Phách Thiên nói tới điều kiện. Nghe xong Vu Đức Hải lời như thế, La Phách Thiên đám người sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Xem bọn hắn cái dạng này, tựa hồ một lời bất hòa liền muốn đối Vu Đức Hải hai người động thủ. Vu tông sư, vật của ta muốn, không phải ngươi có thể cấp nổi. Cố nén quyết tâm bên trong tức giận, La Phách Thiên không vui vứt xuống một lời. Hắn liền từ cái ghế đứng lên, lại nói: Thủy Ti cung phụng, tiến khách, đưa Vu tông sư bọn hắn ra khỏi thành. La Phách Thiên lời nói rơi xuống, hắn liền không để ý tới Vu Đức Hải hai người, trực tiếp hướng nghị sự đại điện đi ra ngoài. Vu công sư, xin mời. Nghe xong La Phách Thiên bàn giao, Thủy Ti cung phụng liền vươn tay, làm ra một cái dấu tay xin mời. Hắn biết rõ La Phách Thiên đưa Vu Đức Hải hai người rời đi chính là sợ Vu Đức Hải lưu tại trong thành sinh sự. Chúng ta đi nhìn thấy La Phách Thiên hành động này, Vu Đức Hải sắc mặt cũng âm trầm, trong lòng dâng lên một cớ ngột ngạt. Hắn thấy La Phách Thiên thật sự là quá phận, đây rõ ràng là đối với hắn một loại nhục nhã. Không nguyện ý giao ra Mộc Tuấn Đằng coi như xong, vậy mà một lời bất hòa phía dưới, trực tiếp sai người đuổi bọn hắn ra khỏi thành. Vu Đức Hải lão nhân này ngược lại là có chút thủ đoạn, vậy mà đem Vu Dương cứu sống. Nghe mọi người một phen nói chuyện, Mạc Thanh Vân biết rõ thanh niên thân phận, trong lòng dâng lên một chút kinh ngạc, lẩm bẩm: Nếu như ta đoán được không tệ, Vu Đức Hải hai người muốn tìm Mộc Tuấn Đằng, chỉ sợ là muốn thay Vu Dương xuất khí. Dù sao ta tại trong ấn tượng của bọn hắn đã bị ám chi ma tộc giết chết, bọn hắn muốn xuất khí chỉ có thể tìm Mộc Tuấn Đằng. Được rồi, không để ý tới bọn hắn, vẫn là trước tìm Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Bàn Đan đan phương. Mạc Thanh Vân trong lòng ngẫm nghĩ một phen, hắn liền lặng lẽ rời đi, bắt đầu ở trong phủ thành chủ tìm tòi. Gần nhất trong thành có chút không yên ổn, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, phòng ngừa có người tới cướp ngục. Thống lĩnh đại nhân, lần trước liền thánh cảnh cường giả quấy rối, đều bị thành chủ cùng cung phụng đại nhân bắt được, ai còn dám lại đến sinh sự. Để các ngươi cảnh giác điểm, các ngươi nhớ kỹ cho ta là được, sự tình khác không cần nhiều hỏi. Tại Mạc Thanh Vân sưu tầm quá trình bên trong, một số người trò chuyện lời nói truyền vào trong tai của hắn. Cái kia giả Mộc Tuấn Đằng còn chưa chết, nghe được những người này nói chuyện, Mạc Thanh Vân hiện ra một chút kinh hãi, lập tức sinh ra một cái diệu kế, cười nói: Gia hỏa này mặc dù một mực đối ta làm loạn, chúng ta cũng coi như cùng một cái tuyến bên trên người. Nếu là có thể thu phục hắn thần phục với ta, ngược lại là một cái cường đại giúp đỡ. Cho dù không thể đem hắn thu phục, thả hắn cũng là lựa chọn tốt. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, quản chi không thể nhận phục cung Bình Dương, đem hắn phóng xuất gây ra hỗn loạn cũng tốt. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, Mạc Thanh Vân lặng lẽ hướng những người kia đi đến, đi tới một cách lao ngục lối vào. Mạc Thanh Vân đơn giản quan sát một phen, hắn phát hiện lao ngục trông coi cũng không phải là hắn tưởng tượng như vậy nghiêm. Tại lao ngục cửa ra vào, chỉ cần một chút Cửu Thiên Huyền Tiên tứ ngũ trọng cảnh người, lao ngục nội bộ cũng chỉ có một cái chuẩn thánh cảnh cường giả. Thấy thế, Mạc Thanh Vân chính là cẩn thận đi vào lao ngục, ý đồ tìm kiếm cung Bình Dương giam giữ chỗ. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, trong lao ngục cũng không có thập yêu trận pháp, hắn rất nhẹ nhàng đã tìm được cung Bình Dương. Thời khắc này cung Bình Dương tóc rối tung, áo quần rách nát, trên người có từng đạo vết thương, không ngừng chảy ra tiên huyết huyết dịch. Hai tay của hắn cùng hai chân đều bị một loại dây leo thực vật trói lại, không ngừng thôn phệ lấy máu tươi của hắn cùng thánh lực. Đã mất đi đại lượng thánh lực cùng tiên huyết, để cung Bình Dương nhìn cực kỳ suy yếu. Nếu không phải hắn tu vi cao chỉ sợ sớm đã chết rồi. Lão đầu, còn chưa có chết đi. Chúng ta làm giao dịch như thế nào đi vào cung Bình Dương phủ cận. Mạc Thanh Vân trực tiếp cho hắn truyền âm. Bắt đầu cùng hắn đàm phán. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, cung Bình Dương thần sắc lập tức chấn động, đầu lập tức nhìn quanh lên bốn. Chỉ là nhìn quanh một vòng, hắn đều không có phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại. Đành phải cho Mạc Thanh Vân truyền âm nói. Tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Lại còn dám trở lại Vân Thiên Thành bên trong. Ăn phải cái lỗ vốn, đương nhiên muốn lấy phản kích. Đối với cung Bình Dương lời nói, Mạc Thanh Vân tùy ý đáp lại một câu. Bằng ngươi cũng nghĩ phản kích? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, cung Bình Dương cười nhạo một tiếng, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Lại nói, nói đi, ngươi cùng muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Niệm tình ngươi lần trước xem như giúp ta, chỉ cần ngươi đáp ứng từ đây thần phục với ta, ta liền cứu ngươi ra ngoài như thế nào? Bởi vì trước mắt tình cảnh cũng không lạc quan, Mạc Thanh Vân không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Muốn cho lão phu thần phục với ngươi, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, cung Bình Dương lập tức không vui, lần nữa đối Mạc Thanh Vân sinh ra khinh thường. Lại nói, còn có Vân Thiên Thành bên trong thủ vệ xâm nghiêm, bằng ngươi cũng có thể mang lão phu ra ngoài? Giống như không có nắm chắc mang ngươi ra ngoài, ta thu phục ngươi thì có ích lợi gì? Cần gì phải tại cái này lãng phí thời gian? Cung Bình Dương biểu hiện ra xem thường, Mạc Thanh Vân cũng không có quá để ý, đơn giản đáp lại một câu, nhân tiện nói, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi là nguyện ý thần phục với ta, hay là không muốn thần phục với ta? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, cung Bình Dương có chút tâm động, có lẽ Mạc Thanh Vân thật có thể dẫn hắn ra ngoài. Hắn biết rõ, giống như tiếp tục lưu lại lời nói, sẽ bị La Phách Thiên tra tấn đến chết. Đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng để hắn thần phục Mạc Thanh Vân, cái này lại quá làm khó hắn, để hắn cảm giác mặt mũi có chút ngượng nghịu. Đã không nguyện ý, ta tựu không tại cái này giúp ngươi, cáo từ. Nhìn xem cung Bình Dương thật lâu không nói lời nào, Mạc Thanh Vân ngữ khí không nhịn được, hướng cung Bình Dương chào từ biệt. Thấy một lần Mạc Thanh Vân muốn đi, cung Bình Dương lập tức hoảng hốt. Hắn biết rõ, giống như hắn không thần phục Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân là tuyệt đối sẽ không cứu hắn. Một mực đến nay, hắn đều đối Mạc Thanh Vân có mang địch ý. Mạc Thanh Vân sao lại vô ích cứu hắn? Vạn nhất đến lúc hắn trả đũa. Nhớ tới ở đây, cung Bình Dương chính là có quyết định. Vội vàng hướng lấy Mạc Thanh Vân truyền ngôn nói. Tốt, ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Đến trồng linh hồn ấm ký đi. Cung Bình Dương cũng là dứt khoát quyết định thần phục cùng Mạc Thanh Vân, liền buông ra thức hải của mình. Nhìn thấy cung Bình Dương cử động lần này, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Lập tức cho cung Bình Dương gieo linh hồn ấm ký. Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1958 mới kế hoạch canh năm. Mạc Thanh Vân đem cung Bình Dương thu phục. Ánh mắt của hắn liền chuyển hướng dây leo thực vật. Nghĩ đến như thế nào đưa nó chặt đứt. Dây leo thực vật khí thế mặc dù không mạnh, nhưng nó nhìn lại cực kỳ cứng cỏi. Nếu không cũng vô pháp trói lại cung Bình Dương. Mạc Thanh Vân quan sát một phen dây leo thực vật, hắn liền cùng hổ phách bắt đầu giao lưu, hỏi thăm hổ phách có thể hay không đem nó chặt đứt. Nghĩ cách cứu viện cung Bình Dương cơ hội chỉ có một lần, hắn không thể có nửa điểm chủ quan, nhất định phải một kích thành công mới được. Bằng không mà nói, một khi kinh động đến lao ngục hộ vệ, hắn đem sẽ không còn có bất kỳ cơ hội nào. Tiểu tử, ngươi cứ việc yên tâm. Thánh binh phẩm cấp trở xuống đồ vật ta đều có thể chặt đứt. Chặt đứt loại thực vật này quá đơn giản. Hổ phách thu được Mạc Thanh Vân truyền ngôn. Mã hướng Mạc Thanh Vân đáp lại một câu. Mảy may không có đem dây leo thực vật đặt ở mắt. Nghe xong hổ phách nói như vậy, Mạc Thanh Vân cũng yên tâm. Mã cho cung Bình Dương truyền âm nói, đợi chút nữa ta chặt đứt cái này dây leo thực vật, liền sẽ đưa ngươi đi một chỗ. trong lúc đó ngươi hội sẽ cảm ứng được một cỗ liên lụy lực. Ngươi không muốn vào đi phản kháng nó. Tốt, mặc dù không rõ ràng Mạc Thanh Vân giảng chính là cái gì, nhưng Cung Bình Dương vẫn là gật đầu lên tiếng, biểu lộ trở nên khẩn trương lên. Mạc Thanh Vân có thể hay không dẫn hắn rời đi, đáp án mã muốn công bố. Tại Cung Bình Dương ánh mắt mong chờ dưới, một thanh phát ra kinh khủng ma uy đao gãy ra hắn ánh mắt. Chuôi này đao gãy xuất hiện, lập tức hội tụ lên kinh khủng tiên linh lực, hướng phía những cái kia dây leo thực vật chém tới. Phúc thử, tại hổ phách bá đạo một chém xuống, dây leo thực vật trong nháy mắt bị chém đứt, buông lỏng ra đối Cung Bình Dương buộc chặt. Thu đem dây leo thực vật chặt đứt, Mạc Thanh Vân chính là tâm thần khẽ động, đem Cung Bình Dương đưa vào tạo hóa đại lục. Truyền tống chi môn đem Cung Bình Dương đưa vào tạo hóa đại lục, Mạc Thanh Vân không dám tiếp tục lưu lại, mã thi triển truyền tống chi môn. Truyền tống chi môn hình thành, Mạc Thanh Vân liền chui vào bên trong, biến mất trong nháy mắt tại lao ngục. Tại Mạc Thanh Vân vừa biến mất không lâu, trông coi lao ngục bọn hộ vệ liền phát hiện Cung Bình Dương trốn. Nhanh đi nói cho thành chủ, có người cướp ngục, đem hại chết thiếu chủ phạm nhân cứu đi. Thấy một lần Cung Bình Dương không thấy, lao ngục hộ vệ Mã Đại Hoàng nhanh chóng tiến đến La Phách Thiên báo cáo tin tức. Chỉ chốc lát, cái này hộ vệ chính là thần sắc hốt hoảng đi tới La Phách Thiên viện. Báo cáo thành chủ, việc lớn không tốt, đánh giết thiếu chủ phạm nhân được cứu đi. Hộ vệ đi vào La Phách Thiên viện, hắn chính là thần sắc hốt hoảng báo cáo Cung Bình Dương được cứu sự tình. Nghe xong hộ vệ lời nói, La Phách Thiên mặt ngựa sắc tối đen, tức giận đến cổ nổi gân xanh. Lạch cạch, tại La Phách Thiên phẫn nộ dưới, tay hắn một cái chén trà chính là bị hắn bóp vỡ nát. Đưa tay chén trà bột phấn quăng ra, La Phách Thiên theo băng ghế đá đứng lên, đối bên cạnh mấy người nói: Mã lục soát trong thành mỗi một hẻo lánh, một mặt một con ruồi đều đừng cho ta buông tha, mặt khác lập tức ra khỏi thành đuổi bắt Vu Đức Hải. Bất luận việc này có phải là hắn hay không làm, đều cho ta đem hắn bắt trở lại. Nghe được La Phách Thiên mệnh lệnh, mọi người không dám có nửa điểm chần chờ, lập tức tiến đến chấp hành La Phách Thiên mệnh lệnh. Tại La Phách Thiên bọn hắn bắt người thời điểm, Mạc Thanh Vân lặng yên không tiếng động đi tới Vân Thiên Thành bên ngoài sườn núi chỗ. Mạc Thanh Vân tìm cách không người địa phương, hắn chính là thân ảnh lói lên tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Bạch Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, ra Cung Bình Dương bên người, mặt lộ vẻ cười nhạt nhìn qua Cung Bình Dương. Lần này tiến vào Vân Thiên Thành, mặc dù không có cầm tới cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương, nhưng có thể thu phục một cái thánh cảnh cao thủ, cũng là một cái cử đại thu hoạch. Nơi này là chỗ ấy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thân trước, Cung Bình Dương lập tức mặt lộ vẻ tốt, mở miệng đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Cung Bình Dương tra hỏi, Mạc Thanh Vân không có giúp cho trả lời chắc chắn, đạm mạc nói: Nơi này là địa phương nào? Ngươi không cần thiết hỏi nhiều. Việc ngươi cần sự tình là mau chóng khôi phục thương thế của mình. Tiếp xuống, ta còn có chuyện quan trọng phân phó ngươi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn lấy ra một chút đan dược, đưa tới Cung Bình Dương trước người, nói: Nơi này có một ít liệu thương đan dược, ngươi luyện hóa nó khôi phục thương thế, tốc độ hẳn là sẽ nhanh không ít. Mạc Thanh Vân giao cho Cung Bình Dương đan dược, đều là lúc trước hắn tại Lam Ngọc Dược Tinh Cung, cái kia phòng chứa đồ bên trong đạt được. Thánh phẩm đan dược, nhìn xem Mạc Thanh Vân đưa tới đan dược, Cung Bình Dương trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng đây là sự thực. Hắn biết rõ Mạc Thanh Vân thân bảo bối nhiều, nhưng tiện tay xuất ra thánh phẩm đan dược cho hắn phục dụng, cái này thủ bút không khỏi cũng quá lớn. Giờ khắc này, hắn mới chính thức minh bạch La Phách Thiên vì cái gì vội vã đối Mạc Thanh Vân ra tay. Cung Bình Dương dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, tâm cảnh vẫn là vô cùng cường đại, rất nhanh bình phục tâm chấn kinh. Đón lấy, Cung Bình Dương chính là không chần chờ nữa, mã phục dụng đan dược khôi phục thương thế của mình. Tại Cung Bình Dương khôi phục thương thế lúc, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động đi tới cổ Dương trước người. Thanh Vân. Ngươi đã đến cảm ứng được Mạc Thanh Vân tới gần. Cổ Dương liền từ tu luyện rời khỏi. Mặt lộ vẻ vui mừng cùng Mạc Thanh Vân trao đổi. Đi qua một phen tu luyện cùng chữa thương, hắn bị phế tay cũng khôi phục một chút chi giác. Tin tưởng qua một đoạn thời gian nữa, hẳn là có thể khôi phục, sẽ không ảnh hưởng bình thường làm việc. Sư thúc, bây giờ ngươi đã cùng La Phách Thiên trở mặt. Tiếp xuống nhưng có tính toán gì cùng Cổ Dương đơn giản hàn huyên một phen. Mạc Thanh Vân liền đối với hắn hỏi đến. Tâm cũng có một cái dự định. Cổ Dương là bát tinh tiên đan sư. Giống như hắn nguyện ý lưu tại tạo hóa đại lục. Chỉ điểm Húc Siêu. Cầu Diệp bọn hắn luyện đan cũng không tệ. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Cổ Dương mắt hiện lên một chút mờ mịt. Nói. Bây giờ đan sư thánh điện cũng đã di chuyển. Ta cũng không có cái gì có thể đi địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta hẳn là sẽ một lần nữa tìm một cái thế lực. Tiếp tục dành một cái cho phụng chức quan nhàn tản. Nghe được Cổ Dương quyết định này. Mạc Thanh Vân không tiếp tục ẩn giấu ý nghĩ. Trực tiếp đối Cổ Dương đi thẳng vào vấn đề. Nói sư thúc. Giống như ngươi cũng không ghét bỏ. Có thể một mực lưu tại nơi này. Ta có một ít tộc nhân vừa vặn muốn học tập luyện đan. Ngươi trong lúc rảnh rỗi có thể chỉ điểm bọn hắn một phen. Ngươi tộc nhân cũng ở đây nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói. Cổ Dương mã diện lộ tốt. Đối Mạc Thanh Vân đề nghị sinh ra tâm động. Giống như có thể lưu tại tạo hóa đại lục kỳ thật cũng là lựa chọn tốt. Có thể thiếu một cái sầu lo cùng làm phiền. Nhìn thấy Cổ Dương mặt lộ vẻ hứng thú. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Mã mang theo hắn tiến về Thanh Vân cốc. Chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân mang theo Cổ Dương cùng một chỗ đi tới Thanh Vân cốc bên trong. Cổ Dương tiến vào Thanh Vân cốc, hắn lộ ra một mặt kinh hãi, cảm giác chính mình đi tới một thế giới khác. Người nơi này tu vi đều rất thấp, cao nhất cũng mới đại la kim tiên cảnh, có chút thậm chí chỉ có võ đạo nhị trọng, tam trọng. Tại Cổ Dương nhận biết, man hoang đại lục mặt hải nhi vừa ra đời tu vi đều bọn hắn cao. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cổ Dương tâm tốt chi ý chính là lập tức trở nên mãnh liệt. Có lẽ ở chỗ này sinh hoạt thật hội sẽ so sánh thú vị, sẽ là mặt khác một loại cảm giác. Thái Cổ Chí Tôn 195 chương 1959 tạo hóa tiên cung 6 chương rất nhanh. Cổ Dương ngay tại Mạc Thanh Vân dẫn đường dưới. Gặp được Húc Siêu. Đỗ La bọn người. Xem xét thư của quai web can su con nhìn thấy Đỗ La đám người luyện đan. Cổ Dương lập tức ngốc trệ. Đầu óc xuất hiện ngắn ngủi trống không. Linh đan bọn hắn luyện chế là linh đan nguyên bản. Cổ Dương cho rằng Mạc Thanh Vân tộc nhân luyện đan thủy bình, chí ít có thể luyện chế ra nhất tinh tiên đan. Thế nhưng là kết quả, những người này luyện chế lại chỉ là linh đan, hơn nữa còn là phẩm cấp không cao linh đan. Tình huống này để hắn cảm thấy quá ngoài ý muốn, đến mức hắn một chút chuẩn bị cũng không có. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Cổ Dương trong lòng cũng tự bình thường trở lại. Cũng không phải là tất cả mọi người. Cũng giống như Mạc Thanh Vân đồng dạng yêu nghiệt. Thiên phú tu luyện để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lại nói, Mạc Thanh Vân tộc nhân cốt linh đều không cao. Có thể có loại trình độ này luyện đan thủy bình. Đã vô cùng không dễ dàng. Hắn tin tưởng đi qua hắn một phen chỉ điểm, đại gia rất nhanh liền có thể luyện ra tiên đan. Thanh Vân, vị tiền bối này là cảm ứng được Cổ Dương khí thế cường đại. Đỗ La mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ. Hướng Mạc Thanh Vân hỏi thăm Cổ Dương thân phận. Nghe được Đỗ La cha hỏi, Mạc Thanh Vân liền hướng đại gia giới thiệu Cổ Dương. Trầm giọng nói, vị này là ta mới nhận sư thúc Cổ Dương. Hắn là một vị bát tinh tiên đan sư. Giống như đại gia có cái gì không hiểu, có thể hướng sư thúc tiến hành hỏi thăm. Biết được Cổ Dương tiên đan sư đẳng cấp, Đỗ La bọn người là con ngươi co rụt lại, trên mặt toát ra mãnh liệt kinh hãi. Bọn hắn những người này bên trong, ném đi Mạc Thanh Vân cái này gì loại không tính, tài cao nhất là nhất tinh tiên đan sư mà thôi. Có này có thể thấy được Cổ Dương trong mắt bọn hắn thân phận cao thâm đến loại trình độ gì. Một lát sau, theo tất cả mọi người quen thuộc, Cổ Dương liền bắt đầu cho đại gia giải hoạt. Xem xét thư của quai web can su con mấy canh giờ sau, Cổ Dương đình chỉ điểm đại gia, cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ rời khai Thanh Vân cốc. Trên mặt toát ra vẻ chấn động, nói: thật sự là không nghĩ tới, tu luyện của ngươi con đường lại là theo đan võ đạo nhất trọng bắt đầu. Vừa rồi tại vì mọi người giải hoạt lúc, Cổ Dương cũng theo đại gia trong miệng biết được Mạc Thanh Vân một chút chuyện cũ. Nguyên bản Mạc Thanh Vân trong lòng của hắn hẳn là cái nào đó thế lực lớn dòng chính tiểu bối, từ nhỏ đã tiếp nhận các loại đặc thù chỉ điểm. Kết quả để hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân không những không phải thế lực lớn dòng chính tiểu bối, ngược lại là một cái phụ thuộc đại lục tiểu gia tộc đệ tử. Giữa hai cái này chênh lệch đơn giản như là rãnh trời to lớn. Chính vì vậy càng thêm lộ ra Mạc Thanh Vân thiên phú đạt đến loại nào trình độ khủng bố. Sư thúc, ngươi đối ta đề nghị suy tính được như thế nào? Theo Thanh Vân cốc bên trong ra, Mạc Thanh Vân tự hỏi thăm Cổ Dương ý nghĩ, chuẩn bị áp dụng kế hoạch của mình. Trước đó hắn liền chuẩn bị bồi dưỡng một cái thế lực, thế nhưng là khổ nỗi bên người không có cường giả. Bây giờ bất luận là Hoàng Phong Lão Dược, vẫn là Cung Bình Dương, những người này đều là nhất đẳng cường giả tuyệt đỉnh. Nếu để cho bọn hắn đến chỉ điểm đại gia tu luyện, tất nhiên sẽ để đại gia tốc độ tu luyện đạt tới một cách hoàn toàn mới trình độ bên trên. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau, ta tự lưu lại chỉ điểm đại gia luyện đan. Nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm, Cổ Dương không chút do dự đáp ứng. Mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ nói: từ khi sư tôn tiên thăng về sau, ta liền một mực nhàn vân giá hạc phiêu đãng, trong lúc đó cũng dạy bảo không ít đan sư, vẫn còn chưa từng có theo cơ sở nhất dạy bảo người khác kinh lịch. Đây cũng là một cái thật có ý tứ sự tình. Nhìn thấy Cổ Dương đáp ứng chính mình, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, tâm tình trở nên kích động lên. Có Cổ Dương chỉ điểm đại gia luyện đan, Thanh Vân tốc mọi người luyện đan vấn đề trên cơ bản liền là triệt để giải quyết. Đã muốn thành lập một cái thế lực, Thanh Vân tốc về sau sợ là không chứa được, phải lần nữa lựa chọn một chỗ. Mạc Thanh Vân trong đầu suy nghĩ thoáng cái, đối tương lai có một cái rõ ràng lam đồ, bắt đầu lựa chọn kiến tạo tông môn vị trí. Sau đó, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Dương tại tạo hóa đại lục bên trong cẩn thận tìm một phen, mới xác định một chỗ. Kia là một cái có lòng đất dung nham đi qua sơn cốc. Dựa theo Cổ Dương ý tứ, ở nơi đó luyện đan, luyện khí hồi sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đã Cổ Dương nói như vậy, Mạc Thanh Vân tự nhiên là sẽ không phản đối, lập tức trong sơn cốc kiến tạo từng cái lâu vũ. Đem lâu vũ bố trí xong về sau, Mạc Thanh Vân lại bắt đầu bố trí thủ sơn đại trận. Thấy Cổ Dương là một mặt ngốc trệ, Mạc Thanh Vân những thủ đoạn này hắn nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân còn hiểu đến trận pháp. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân liên tiếp hao phí 8 ngày mới đem môn phái bước đầu tạo dựng hoàn thành. Thanh Vân, nếu là một môn phái, ngươi cho hắn lấy một cái tên đi. Nhìn thấy tông môn đã thành lập xong được, Cổ Dương lộ ra vui sướng nụ cười, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Nghe được Cổ Dương lời nói này, Mạc Thanh Vân hơi suy nghĩ thoáng cái, nhân tiện nói: đã nơi này là tạo hóa đại lục, ta liền cho nó mệnh danh là tạo hóa tiên cung đi. Tạo hóa tiên cung cái tên này rất không tệ. Nghe xong Mạc Thanh Vân giảng thuật, Cổ Dương lập tức mở miệng tán dương, đối Mạc Thanh Vân lấy danh tự biểu thị tán đồng. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, Cung Bình Dương cho Mạc Thanh Vân truyền âm nói: chủ nhân, lão phu thương thế khôi phục, ngươi có cái gì muốn chỉ thị sao? Nghe được Cung Bình Dương truyền ngôn, Mạc Thanh Vân lông mi vẩy một cái, trên mặt hiện ra nụ cười vui mừng. Đã hết thảy đều xử lý tốt, hắn cũng nên rời đi tạo hóa đại lục, lại đi Vân Thiên Thành bên trong tìm tòi. Hoàng Phong Lão Dược, ngươi tạm thời lưu tại nơi này, hiệp trợ sư thúc hoàn thiện tạo hóa tiên cung. Mạc Thanh Vân trước lúc rời đi, hắn lại đem Hoàng Phong Lão Dược triệu hoán đi ra, để hắn hiệp trợ Cổ Dương làm việc. Dù sao một cái tông môn sơ bộ xây thành, có rất nhiều sự tình cần phải đi xử lý. Ánh sáng Cổ Dương một người là không được. Lúc đầu, Mạc Thanh Vân muốn cho Cổ Dương tìm thêm một chút giúp đỡ, nhưng hắn bên người trên cơ bản đều là thần tộc. Mạc Thanh Vân cảm thấy Cổ Dương ý nghĩ không giống với đan ma, thời gian ngắn chỉ sợ còn không cách nào buông xuống khúc mắc. Bởi vậy tạm thời vẫn là không cho Khoa Lôi bọn hắn đến phụ trợ Cổ Dương hoàn thiện tạo hóa tiên cung. Đem mọi chuyện xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động đi tới cung Bình Dương bên cạnh. Ngươi tạm thời trước lưu tại nơi đây, đối đãi ta đi Vân Thiên Thành điều tra một phen tình huống, ngươi lại đi ra hiệp trợ ta không muộn. Mạc Thanh Vân đi vào cung Bình Dương bên người. Hắn đối cung Bình Dương bàn giao một câu, liền từ tạo hóa đại lục bên trong rời đi. Theo tạo hóa đại lục bên trong ra, Mạc Thanh Vân liền thi triển ra ẩn nặc chi môn, lần nữa hướng Vân Thiên Thành bên trong chạy tới. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân lần nữa đi tới Vân Thiên Thành, xe nhẹ đường quen tiến vào phủ thành chủ. Có lẽ là bởi vì cung Bình Dương trốn, bây giờ trong phủ thành chủ đề phòng, rõ ràng so trước đó xâm nghiêm rất nhiều. Nhưng đôi này Mạc Thanh Vân tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, hoàn toàn là tương đương không có tác dụng. Mạc Thanh Vân hành tẩu tại trong phủ thành chủ, tự cùng hành tẩu tại bản thân đại viện đồng dạng, không có bị nửa điểm ngăn cản. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân cũng không cùng La Phách Thiên khách khí, bắt đầu tìm kiếm Cửu Thiên Tạo Hóa Niết Đan đan phương.